từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 170, gia tộc họ Choi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Choi Min Ahat và Choi Siu, hai nhân vật nổi tiếng và là một trong những cổ đông lớn của tập đoàn giải trí Azure, bị cuốn vào một vụ bê bối THMNS âng lớn. Những tiết lộ này được đưa ra ánh sáng khi nhóm kiểm toán nội bộ của Azure phát hiện ra một mạng lưới các giao dịch trái phép và hành vi phi đạo đức, thúc đẩy các cơ quan thực thi pháp luật nhanh chóng tiến hành điều tra. Vụ bê bối xoay quanh hàng loạt các giao dịch tài chính đáng ngờ, cuộc sống xa hoa và cáo buộc thông đồng với các công ty giải trí có ảnh hưởng. Sau đây là những diễn biến chính trong vụ bê bối đang diễn ra này. Mặc dù không quá bất ngờ, Choi Min Ahat và Choi Siu đã cùng nhau nắm giữ tư cách thành viên trị giá hàng triệu đô la tại PE danh giá, nổi tiếng với lượng khách hàng độc quyền và mức phí cắt cổ. Tuy nhiên, vụ bê bối này lại chuyển sang hướng đen tối hơn với cáo buộc thông đồng giữa các ông trùm triệu phú và một số nhân vật lớn trong ngành giải trí. Đáng chú ý, các công ty như Starbucks, Jelly Stream và Cylinder cũng bị giám sát vì có liên quan. Cuộc điều tra đã phanh phui nhiều gã khổng lồ trong làng giải trí. Họ bị cáo buộc có tham gia vào việc gian lận phiếu bầu mùa thứ ba của chương trình tìm kiếm tài năng nổi tiếng Rising Star để hoàn thiện đội hình ra mắt. Hai nhân vật tiếng tăm đều bị thẩm vấn và hồ sơ tài chính của họ cũng bị kiểm duyệt kỹ lưỡng. Các nhà chức trách quyết tâm điều tra toàn bộ các hành vi liên quan của họ trong quá trình THMNS âng bị cáo buộc. Jun, một thực tập sinh nổi tiếng trong mùa thứ tư của Rising Star, trở thành chủ đề gây chú ý cho người hâm mộ và những người trong ngành vì sự thăng tiến nhanh chóng từ hạng thấp nhất lên vị trí thứ 11 đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, vụ tấn công gần đây liên quan đến Jun và những thực tập sinh đã tiết lộ rằng anh chính là Choi Jun Ho, một thực tập sinh cũ của Phoenix. Có những suy đoán rằng Choi Jun Ho có thể là con trai của cặp đôi quyền lực họ Choi. Quá khứ của Choi Jun Ho vẫn còn là một bí ẩn. Hầu như không có dấu vết nào về cuộc sống của anh trên mạng. Điều này chỉ làm dấy lên tin đồn và suy đoán về mối liên hệ của anh với gia đình họ Choi. Một nguồn tin ẩn danh tên Alpha Mail đã cung cấp bằng chứng thuyết phục cho thấy Jun có một cuộc sống xa hoa. Nguồn tin ẩn danh đã gửi một loạt ảnh mô tả Jun đi giày cao cấp, sang trọng có giá trị hơn 100.000 đô la, tặng đồng hồ Rolex một cách thoải mái và dùng bữa tại nhà hàng Pierre độc quyền. Nhiều người hiện đang đặt nghi vấn liệu sự nổi tiếng của Jun trong Rising Star có thực sự phản ánh tài năng và sự chăm chỉ của anh hay đó là kết quả của túi tiền gia đình. Thêm dầu vào lửa, gần đây đội của Jun lên giành chiến thắng trước đội được yêu thích nhất Rising Star. Jun có thực sự xứng đáng với thứ hạng của mình không? Hay anh ta lại là một thanh niên Nepo Baby? Nepo Baby thường được dùng để chỉ những người trẻ tuổi, đặc biệt trong các ngành công nghiệp như giải trí hoặc thời trang, mà sự nổi bật liên quan nhiều đến việc họ có mối quan hệ gia đình mạnh mẽ. Anh ơi, anh, Min Jun đập cửa phòng anh chàng lớn tuổi hơn ngay khi đọc xong bài viết mà Ban Chu đăng. Gì thế? Jun nói vọng ra từ trong phòng khi đang đeo tai nghe. Anh đang nghe Tai Me Up. Kể từ khi bản nhạc số được phát hành và chìm đắm vào thế giới của riêng mình kể từ đó, anh cần phải xem cái này, Min Jun nghiêm túc nói. Jun cũng nhận thức được sự nghiêm túc trong giọng điệu của Min Jun. Gì vậy? Jun hỏi lại, mở cửa và nhìn xuống đứa trẻ nhỏ. Có chuyện chẳng lành đang xảy ra. Min Jun xông vào phòng và ngồi phịch xuống sàn cứng. Cậu bé đưa cho Jun xem bài viết được đăng trên Ban Chu. Jun vừa đọc vừa nhíu mày lại. Min Jun quan sát phản ứng của anh, cố gắng suy nghĩ xem anh mình đang cảm thấy thế nào. Có lẽ anh rất thất vọng. Nhỉ, anh đã đi được đến chặng đường này bằng sự chăm chỉ. nhưng lại bị cáo buộc là một nepo baby và gian lận chương trình. Jun đột nhiên bật cười. Min Jun kêu lên, sao vậy, anh không thấy bình luận sao? Họ đang KS, âng B, anh đấy. Có khi còn tệ hơn cả vụ bắt nạt anh phải chịu trong nhiệm vụ trước nữa. Jun che miệng và cố gắng bình tĩnh lại. Tuy nhiên, anh vẫn tình huống này buồn cười. Anh không có cha mẹ. Jun cười cười nói. Không hẳn mà. Nếu anh là đứa con trai thất lạc từ lâu của cặp đôi tài phiệt quyền lực này. Nếu là thật thì sao? Rồi gần đây anh mới phát hiện ra. Anh có thể mua được đôi giày đó và ăn ở Pierre. Thật nực cười. Bố mẹ này chẳng giống anh chút nào. Jun chỉ vào bức ảnh của cặp đôi không mấy ưa nhìn trên màn hình. Chỉ cần nhìn một cái là Jun đã biết con trai thực sự của họ là ai. Ngoài ra, anh biết con trai thực sự của họ. Thật vậy sao? Là Choi Pablo. Cậu nhóc nhìn Jun như thế anh mình vừa mọc thêm cái đầu thứ ba. Được thôi, anh cứ tự nhủ rằng mình đã gặp Choi Pablo đi. Anh có gặp rồi. Ô, làm ơn đi. Choi Pablo thậm chí còn không dám nhìn anh ấy. Choi Pablo đã khóc kể từ khi anh rời đi mà không liên lạc với cậu ấy đó. Este nói ngay khi Jun bước vào cửa. Ngay cả một lời chào cũng không có sao. Jun hỏi, tôi chỉ là người phụ trách giải quyết các vấn đề liên quan đến sếp thôi. Đây là lần đầu tiên sếp tôi tuyệt vọng đến vậy khi muốn có ảnh ai đó. Cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào ảnh của anh mấy ngày nay rồi. Nước mắt thì cái ngắn cái dài, mà thậm chí không thể hoàn thành chỉnh sửa ảnh đúng hẹn với khách hàng nữa. Jun mím môi, thật là, anh ấy đâu rồi? Chỗ cũ, nhưng hãy cẩn thận, sếp có thể nhảy sổ vào cậu đấy. Jun thở dài lắc đầu. Bước đi đến cánh cửa lớn màu trắng, anh thậm chí không thèm gõ cửa mà đi thẳng vào trong. Choi Pablo ngẩng đầu lên, nét mặt khó chịu hiện rõ. Tuy nhiên, khi thấy Jun bước vào, khuôn mặt đó sáng bừng lên như thể bị ánh mặt trời thiêu đốt. Jun thở dài, lùi lại một bước, vào tư thế chiến đấu trước khi tên nhiếp ảnh ra điên rồ kia kịp ôm chặt mình. Lùi lại. Jun cảnh báo, Pablo thở dài thất vọng. Tuy nhiên, anh vẫn nhìn Jun bằng đôi mắt sáng ngời. Cuối cùng thì em cũng đến đây để trở thành nàng thơ của anh rồi à? Không, Jun quát, làm tan vỡ kỳ vọng của Pablo. Tôi đến đây là muốn nói chuyện khác bố mẹ anh. Pablo đột nhiên tỏ vẻ xa cách, khó chịu trước lời nói của Jun. Bố mẹ tôi không biết những người đó. Tôi nghĩ anh biết tôi đang nói gì. Mọi chuyện đều rầm rộ trên Naval rồi còn gì. Như tôi đã nói, dạo này tôi đang cai nghiện mạng xã hội. Tôi không hiểu cậu đang nói gì nữa. Choi Siu và Choi Min Ahat. Tất cả những món quà anh tặng tôi đều là của họ. Đúng không? Choi Pablo không trả lời. Và anh không tặng tôi những thứ đó vì anh thực sự muốn. Mà vì anh muốn vứt bỏ chúng. Đúng không? Một lần nữa, nhiếp ảnh gia vẫn không trả lời. Trả lời tôi đi, Jun hơi mất kiên nhẫn. Pablo thở dài, thì sao? Họ là cha mẹ ruột của tôi, nhưng tôi không muốn liên quan đến họ nữa. Jun thở dài, tôi đang vướng vào chuyện gia đình anh. Mọi người đang cáo buộc tôi là con trai họ và gian lận kết quả của chương trình tôi đang tham gia. Rising Star, tôi đã xem rồi. Pablo ngưỡng mùng thú nhận, màn trình diễn Time Up của em thực sự rất gợi cảm. Đó không phải là vấn đề. Vấn đề chính là anh cần phải thành thật tuyên bố rằng anh là con trai thực sự của gia đình Choi. Không phải tôi, Jun hy vọng rằng sự say mê của Pablo dành cho mình sẽ khiến anh ta nhanh chóng đồng ý. Tuy nhiên, Pablo khoanh tay trước ngực và quay lưng lại với Jun. Không. Cách chương.